Thiên hạ vô song, chương 549, căn phòng đầy sắc xuân, góc truyện audio.com, hiện tại, để ta xem cung ca thơ của điện hạ thế nào. Tại sao lại dám nói là tốt hơn so với cung điện Buckingham của ta? Mạnh Hàn chạy tới cửa gian phòng tốt nhất, đó vốn là một phòng ngủ nữ hoàng của thế giới kia ở lại. Chắc chắn sẽ không khiến ngươi phải thất vọng, nhị điện hạ hừ một tiếng, đưa tay lên làm một tư thế mời. Hai nàng Zoe và Julie dẫn đầu, không nói hai lời liền đẩy cửa căn phòng xa hoa bước vào. Đây là quy củ, làm đội trưởng đội thân vệ, bảo vệ đại nhân là trách nhiệm của các nàng. Tất nhiên, các nàng cũng phải suy nghĩ tới chuyện người bước vào phòng trước tiên có khả năng sẽ bị tập kích. Hoan nghênh quý khách giá lâm, ngay thời điểm hai nàng vọt vào một bên trong căn phòng xa hoa đột nhiên vang lên vài tiếng nũng nịu. Sau đó, tay đã của Zoe và Julie đã đặt ngay lên trên chuôi kiếm. Dường như tình hình trước mắt khiến cho các nàng không có cách nào đưa ra phán đoán được. Nhị điện hạ đã cười ha ha rời khỏi, nơi này chỉ còn lại các thân vệ của Mạnh Hàn, cả tầng lầu đều bị người của Mạnh Hàn bao quanh, trước lúc Mạnh Hàn tới đó, đã có nhân viên phục vụ sắp xếp xong xuôi tất cả. Không thể không nói, ở trong này nhị điện hạ thật sự có quyền uy cao nhất. Hắn nói muốn cho Mạnh Hàn ở trong một tầng lầu, như vậy những vị khác vốn ở trong tầng này đều cam tâm tình nguyện chuyển tới gian phòng khác. Nghe thấy điều này, Mạnh Hàn đã biết bên trong cung ca thơ này không phải địa phương tốt lành gì. Đúng như dự đoán, thời điểm Mạnh Hàn tiến lên, đi ngang qua Zoe và Julie bước vào bên trong, liền thấy được bốn thiếu nữ xinh đẹp toàn thân gần như chỉ mặc một tấm lụa mỏng đứng ở bên cửa lớn. Nhìn thấy Mạnh Hàn đi vào, bốn thiếu nữ xinh đẹp giống như đã nhanh chóng phân biệt được đây mới thực sự là khách quý. Bọn họ không nói hai lời, liền quỳ xuống hướng về phía Mạnh Hàn. Thân hình bọn họ thoáng động như thế, tấm lụa trắng trên người khẽ dương lên, lộ ra một mảnh da thịt lớn màu trắng, đầy mê hoặc. Không chỉ có như vậy, ngay cả tư thế quỳ xuống, cũng cực kỳ khoa trương. Vòng eo nhỏ tinh tế và cái mông lớn khiến người ta không có cách nào kìm chế được ánh mắt nhìn ngắm về phía những vị trí này. Chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Mạnh Hàn cười lạnh một tiếng. Hắn biết nhị điện hạ nói ở đây không kém hơn so với cung điện Buckingham là có ý gì. Ở trong này, so với cung điện Buckingham chẳng qua chỉ có thêm một hạng phục vụ đặc biệt mà thôi. Mạnh Hàn nhìn mỹ nữ sinh đôi đã quen mắt nên đối với những thiếu nữ này lại không có cảm giác gì. Cho dù bọn họ có xinh đẹp hơn nữa, cũng có thể xinh đẹp hơn cặp song sinh tinh linh tộc hay không. Cũng chỉ là chỗ này không thể hành động quá đáng, bằng không phạt chết ngươi. Sau khi lẩm bẩm tự nói một câu ai nghe cũng không hiểu, Mạnh Hàn căn bản cũng không có để ý tới những thiếu nữ nửa thân trần đang quỳ rạp trên mặt đất kia. Hắn trực tiếp đi vào trong, sau khi ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ xa hoa, Mạnh Hàn nhìn thấy khuôn mặt Zoe và Julie có chút ửng đỏ liền phất tay nói. Những người không quen biết trong phòng đều đuổi đi ra, nghe thấy Mạnh Hàn ra lệnh như vậy, Zoe và Julie mới đáp ứng một tiếng, bắt đầu đuổi người. Mạnh Hàn chắc hẳn không sai, trừ ở trước cửa ra, ngay cả phòng vệ sinh cũng có các mỹ nữ đặc biệt hầu hạ. Tuy nhiên dưới mệnh lệnh của Mạnh Hàn, tất cả nữ tử xinh đẹp đều bị đuổi ra phòng nhỏ. Tại tất cả các gian phòng khác trong tầng này đều có tình hình tương tự phát. Góc truyện audio.com, sinh, mỗi một gian phòng, các mỹ nữ đều bị các thân vệ của Mạnh Hàn đuổi ra. Một đám thiếu nữ để trần nửa thân đứng ở hành lang đặc biệt đẹp mắt. Nhìn Mạnh Hàn sai người đánh đuổi tất cả những mỹ nữ này ra ngoài, tâm tình Demi và Diana đứng phía sau Mạnh Hàn dường như đột nhiên tốt hơn một chút. Thời điểm vừa mới nhìn thấy những thiếu nữ trần trụi này, tuy rằng hai nàng nói không ra lời, nhưng trong ánh mắt trợn ngược có thể thấy hỏa diễm bắn ra quả thực đã có thể hỏa táng những thiếu nữ kia. Ngay cả chính các nàng đều nói không ra là vì cái gì, chỉ biết là nhìn thấy bên cạnh đại nhân xuất hiện loại nữ tử không đứng đắn này, bọn họ liền cảm thấy tức giận. Kỳ quái chính là dù các nàng Grace và Eli và đại nhân thân mật thế nào, hai tiểu nữ hài dường như đều không cảm thấy khổ sở. Sau khi kiểm tra trong ngoài một lần, không còn người nào không nên xuất hiện tồn tại, mấy thân vệ tìm tòi ở bên trong phòng một hồi mới rời khỏi. Trong phòng chỉ để lại Mạnh Hàn, hai tiểu thị nữ và Zoe và Julie. Demi và Diana dường như biết Mạnh Hàn đi đường cũng rất mệt nhọc, rất nhẹ nhàng giúp Mạnh Hàn chuẩn bị đồ tắm rửa, sắp xếp đồ dùng trên giường. Mạnh Hàn lại quay mặt về phía hai đội trưởng hộ vệ của mình. Ta đã đáp ứng nhị điện hạ tranh tài, các nàng sẽ không để tâm chứ? Giọng nói của Mạnh Hàn rất nhẹ, chính là dùng giọng điệu thương lượng. Nếu hắn đã nhận định hai nàng là nữ nhân của mình, trường hợp lén lút như vậy, Mạnh Hàn sẽ không dùng loại giọng điệu mệnh lệnh này. Ở trước mặt Mạnh Hàn, hai nàng đã tháo bỏ mũ giáp bao kín, lộ ra khuôn mặt kiều diễm của hai nàng. Hai người đồng loạt lắc đầu, tóc liền lay động cùng một hướng, vô cùng nhất trí. Mạnh Hàn nhìn khuôn mặt và hành động của hai nàng giống nhau như đúc, lập tức nghĩ tới vừa những thị nữ xinh đẹp này, không nhịn được trong lòng cảm thấy rung động. Tới gần chút nữa, không cần phải khẩn trương như vậy. Mạnh Hàn ra hiệu hai nàng đến gần một chút, làm cho các nàng ngồi xuống. Zoe và Julie liếc mắt nhìn nhau, không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt của hai nàng đều ửng đỏ. Sau đó hai nàng lặng lẽ tiến lên, ngồi ở cách Mạnh Hàn không xa. Mạnh Hàn đang muốn nói điểm gì, Zoe đột nhiên đứng dậy, bộ dạng có chút vội vàng nói. Ta đi kiểm tra một chút, nói xong câu này, nàng liền giống như con thỏ bị trúng tên, nhanh chóng chạy ra khỏi gian phòng, tới cửa phòng. Trong chớp mắt chỉ để lại Mạnh Hàn ngạc nhiên nhìn Julie mặt đỏ tới mang tai. Hắn không biết Zoe đang đùa hay thật, đại nhân, Julie vốn tương đối hào sảng, lúc này giọng nói nhỏ tới mức giống như tiếng muỗi vo ve. Đi kèm với khuôn mặt ngượng ngùng của nàng là cái cổ đều đỏ ửng. Mạnh Hàn vẫn không thể nào hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Grace nói, sau khi liên tục lắp bắp nói Grace mấy lần, Julie vẫn không thể tiếp tục nữa. Cuối cùng, dường như hạ quyết tâm, Julie cắn răng, nói chuyện cũng trở nên trôi chảy hơn. Grace nói, nhu cầu của đại nhân có thể sẽ khá mãnh liệt nhưng lại sợ một vài nữ nhân không liên quan như hôm nay tới gần đại nhân. Cho nên, các nàng bảo ta và Zoe tại thời điểm đại nhân cần. Lấy hết dũng khí nói tới đây, Julie lại nói không được nữa. Nàng lại bắt đầu trở nên lắp bắp, mặc dù như thế, Mạnh Hàn vẫn hoàn toàn hiểu Julie muốn nói điều gì. Grace rất sợ Mạnh Hàn ở bên ngoài quá lợi hại, ngay cả nữ kỵ sĩ bên cạnh mình cũng đã bị nàng đả thông công tác có thể hiến thân bất kỳ lúc. Góc truyện audio.com, nào, các người có lòng tốt ta rất thích, cách chương.